Mê vợ không lối về. Chương 695, là người phụ nữ khéo léo. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng đấy, tôi cũng không tin có kiếp trước với kiếp này. Tống Nhã Hinh cười cười. Mợ chủ, Y Hũ Hát Sa Vu bước tới. Nguyên liệu nấu canh lần trước ở đâu? Tôi muốn nấu một món canh mà không đủ nguyên liệu. Lâm Tân Ngôn gần đây không nấu ăn. Cũng không nấu canh, nhưng thấy Y Hũ Hát Sa Vu nháy mắt, nhanh phản ứng lại, ồ, để tôi tìm cho. Sau đó, cô đứng dậy và nói với Tống Nhã Hinh, cô ngồi một chút, tôi vào tìm với bà ấy. Tống Nhã Hinh gật đầu, nhưng trong lòng khinh bỉ Lâm Tân Ngôn đạo đức giả. Bà ta chỉ là người hầu nhưng lại được cô đối xử như người nhà. Lâm Tân Ngôn đi về phía phòng bếp. Cũng không để ý đến ánh mắt khinh thường của Tống Nhã Hinh. Nhưng Y Hũ Hát Sa Vu lại vô tình nhìn thấy. Bà cúi đầu vào phòng bếp. Lâm Tân Ngôn vào bếp hỏi bà. Bà muốn hỏi tôi gì ạ? Y Hũ Hát Sa Vu không trả lời cô ngay mà đi chuyển ghế từ bên ngoài vào. Lâm Tân Ngôn bối rối. Không biết bà định làm gì? Y Hũ Hát Sa Vu, mợ chủ. Y Hũ Hát Sa Vu đỡ cô ngồi xuống ghế. Cô thuận theo ngồi xuống. Y Hũ Hát Sa Vu, bà sao vậy? Y Hũ Hát Sa Vu nhìn ra ngoài. Thì thầm hỏi cô gái họ Tống bên ngoài là ai vậy? Lâm Tân Ngôn trả lời. Là bạn gái của Thẩm Bồi Xuyên. Y Hũ Hát Sa Vu mở to mắt. Vẻ mặt khó tin. Gì cơ? Bạn gái Bồi Xuyên. Nhận thấy mình nói hơi to, bà vội che miệng lại. Lâm Tân Ngôn không hiểu sao bà lại nói ầm lên. Hỏi lại, đúng, sao vậy? Sao trông bà có vẻ ngạc nhiên thế? Y Hũ Hát Sa Vu chắp tay. Làm ơn, cô ta sao xứng với Bồi Xuyên được? Lâm Tân Ngôn hỏi một cách thích thú. Sao cô ta lại không xứng? Y Hũ Hát Sa Vu phân tích. Mợ chủ nghĩ mà xem. Bồi Xuyên thật thà cỡ nào, còn rất tốt với mọi người nữa. Cô ta nhìn đã thấy khôn ngoan, sáng suốt thế mà thấy mợ chủ bụng lớn ôm đứa nhỏ. Còn cố lôi kéo cô nói chuyện với cô ta. Tôi ngồi nhìn không được nên mới ra gọi cô vào. Lâm Tân Ngôn thở dài. Y Hũ Hát Sa chỉ nên nói chuyện này với tôi thôi. Đừng để người khác nghe thấy. Dù gì Bồi Xuyên cũng giới thiệu cô ấy với chúng tôi rồi. Chúng tôi không tôn trọng người khác thì cũng phải nể mặt Bồi Xuyên đối xử tốt với cô ấy. Nếu như là Tông Cảnh Hạo bị mất tích như Thẩm Bồi Xuyên thì chắc chắn là Lâm Tân Ngôn không có tâm trạng chạy đến nhà khác còn chủ động yêu cầu ở. Lại ăn cơm tối như Tống Nhã Hinh. 2. Lâm Tân Ngôn thở dài một tiếng. Lần này Bồi Xuyên bởi vì chúng ta mới bị như thế. Y Hũ Hát Sa Vu nể mặt Bồi Xuyên mà nhiệt tình với người ta một chút. Y Hũ Hát Sa Vu nói. Tôi biết, tôi sẽ không để cho cô ấy nhận ra rằng mình không thích cô ấy. Y Hũ Hát Sa Vu tiếp tục cắt đồ ăn. Chỉ là tôi đang cảm thấy không đáng cho Thẩm Bồi Xuyên mà thôi. Y Hũ Hát Sa Vu biết Thẩm Bồi Xuyên còn sớm hơn Lâm Tân Ngôn. Tất nhiên là cũng hiểu rất rõ anh ấy. Trước kia tôi còn nghĩ rằng chắc chắn cậu ấy sẽ gặp được một cô gái rất tốt. Ai mà biết, mặt mũi xinh xắn đấy. Chỉ là mang lại cho người khác một cảm giác không tốt. Y Hũ Hát Sa Vu thấy Tống Nhã Hinh không xứng với Thẩm Bồi Xuyên. Lâm Tân Ngôn nhìn bóng dáng thái thịt của Y Hũ Hát Sa Vu thì không kiềm chế được mà cười. Nếu như bà ấy biết Tống Nhã Hinh đã từng kết hôn thì chắc chắn sẽ càng thêm cảm thấy cô ấy không xứng với Thẩm Bồi Xuyên nhỉ. Y Hũ Hát Sa Vu hầm nồi canh bổ đi. Mấy ngày nay Tông Cảnh Hạo cũng không có rảnh rỗi. Anh không ngủ đủ giấc nên vẻ mặt có hơi mệt mỏi. Được, Y Hũ Hát Sa Vu đáp. Lâm Tân Ngôn đứng dậy. Y Hũ Hát Sa Vu hỏi. Cô muốn đi ra ngoài à? Để người ta ngồi một mình cũng không ổn lắm. Lâm Tân Ngôn vỗ vai Y Hũ Hát Sa Vu. Người ta sẽ nghĩ chúng ta không có lễ phép. Lâm Tân Ngôn nói đúng. Y Hũ Hát Sa Vu gật đầu rồi nói.